tôi thừa kế di sản của người chồng đã mất. Chương 34, kết quả kiểm tra cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Yang Beta Túc. Ngày A Tề dọn đi Úc đoá vì ngại chuyện kia nên không dám hỏi nhiều. Sau khi biết cha của đứa bé trong bụng không phải là A Tề, Úc đoá thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng bình yên trở lại. Nếu A Tề không phải cha đứa bé, vậy ai mới là cha của con cô đây? Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, 3 tháng trước kỳ kinh nguyệt của cô vẫn đến thăm đều đặn, nói cách khác kết quả mang thai 3 tháng đó có lẽ là do bệnh viện kia nhầm lẫn. Nhưng suy đi ngẫm lại mãi, cô thật sự không biết cha đứa trẻ này là ai. Nghĩ lại từng người cô từng tiếp xúc trong khoảng thời gian đó, vẫn không có đầu mối. Ánh chiều tà le lói, cả căn biệt thự bừng sáng, phản chiếu không khác gì ban ngày, duy chỉ có thư phòng vẫn tối tăm như cũ. Phó Tư Niên ngồi sau bàn làm việc, anh không bật đèn, rèm cửa cũng đóng chặt. Tách một tiếng, Phó Tư Niên châm thuốc mượn ánh sáng của bật lửa mà nhìn 3 tập tài liệu trước mặt. Thật ra cũng không phải là tài liệu gì, một bản là kết quả kiểm tra sức khỏe của Úc Đoá, một bản của hôm qua sau khi Úc Đoá về nhà, chỗ mà A Tề đã thay cô sắp xếp, còn bản cuối cùng, là tự Úc Đoá sắp xếp cho mình. Bệnh viện, phá thai, cách chạy trốn, tất cả mọi phương diện đều được cân nhắc, sắp xếp cẩn thận và chuẩn bị đầy đủ. Nhưng đáng tiếc là Úc Đoá lại không làm theo những gì A Tề đã chuẩn bị. Mà ngay từ đầu cô đã sắp xếp cho mình đến một nơi khác hoàn toàn với thành phố A Tề chuẩn bị cho. Thân phận mới, địa điểm mới, Phó Tư Niên nheo mắt mượn ánh lửa nhìn tập văn kiện. Trước kia, dù có thế nào anh cũng không nghĩ tới, người luôn ở trước mặt anh ngoan ngoãn nghe lời, nhìn qua tưởng như là một người vợ không có chút chính kiến, vậy mà lại có thể sắp xếp đường lui của mình một cách tỉ mỉ cẩn thận như thế. So với A Tề, không thua chút nào. Nếu cô thật sự chạy mất đúng là trong khoảng thời gian ngắn anh cũng khó tìm thấy người đâu. Tâm tư A Tề rõ rành rành, lòng dạ Úc Đoá anh cũng hiểu rõ. Tình cảm của A Tề với Úc Đoá vượt qua mức bạn bè, nhưng A Tề là do một tay anh dạy dỗ, anh hiểu A Tề chắc chắn sẽ không làm chuyện gì bất lợi cho mình. Mà Úc Đoá sợ anh, không yêu anh, còn chuẩn bị bỏ của rời khỏi người chung chăn chung gối với cô ấy 3 năm, mà thậm chí chính anh cũng không biết vì sao. Nhưng nếu Úc Đoá đã không có ý định thẳng thắn, anh tạm thời cũng không có ý vạch trần. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, Phó Tư Niên chồng 3 tập tài liệu lên nhau, tay cầm bật lửa để ở một góc quẹt ga, sau đó ném vào thùng rác bên cạnh. Lửa cháy càng lúc càng lớn, phản chiếu lên bàn làm việc một khoảng rực sáng. Trước khi tàn lửa biến thành cho bụi, Phó Tư Niên mở cửa đi ra ngoài. Trong phòng, Úc Đoá mệt mỏi cả ngày đang nằm ngủ. Phó Tư Niên nhẹ chân không muốn làm ồn, sau khi tắm xong lập tức lên giường nghiêng người ôm lấy cô, bàn tay ấm áp dịu dàng vuốt ve bụng dưới của Úc Đoá. Dạo gần đây Úc Đoá vô cùng nhạy cảm với bụng của mình, lúc này cô giật mình, lập tức tỉnh ngủ. Sao còn chưa ngủ, Úc Đoá đưa lưng về phía anh không chịu quay người lại, nửa mặt núp trong chăn, thì thầm nói. Tư Niên, cha mẹ em vẫn chưa biết chuyện em mang thai. Sáng mai em muốn về nhà ba mẹ, nói tin tức tốt này cho họ biết. Anh về với em, không cần, Úc Đoá quay đầu nhìn anh, việc của anh quan trọng hơn, em có thể tự đi được mà. Phó Tư Niên ở bên tai cô thấp giọng ừ một tiếng. Về sớm một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cơn mưa lớn bắt đầu từ lúc nửa đêm bao phủ toàn bộ thành phố S, khắp nơi ngập trong sương khói mịt mù. Trên đường đến nhà họ Úc, nửa chừng Úc Đoá yêu cầu tài xế lái xe tới bệnh viện. Trong tay cô nắm chặt 2 bản kết quả kiểm tra, một bản là kết quả mang thai 3 tháng, một bản là kết quả mang thai 2 tháng. Vẫn chưa xác định được bản nào là nhầm lẫn, trong lòng Úc Đoá không sao yên được. Ánh mắt rơi vào 2 bản kết quả trên tay Úc Đoá lo lắng vô cùng. Hy vọng đứa bé trong bụng vừa tròn 3 tháng, có như vậy mọi chuyện mới giải quyết dễ dàng được. Tiểu Trương lo ngại Úc Đoá đang có thai, ông lái xe rất chậm nhưng vững chắc. Đến khúc cua, một chiếc Maybach ngông nghênh từ phía sau vượt lên, làm vũng nước ven đường văng cao hơn 1 mét, khiến người đi đường vô cùng tức giận. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, may mắn kỹ thuật lái xe của Tiểu Trương rất tốt, tay lái lại ổn định, nhờ vậy mới không đụng phải Maybach kia. Tiểu Trương, có chuyện gì vậy? Tiểu Trương nhìn chiếc Maybach kia thấp giọng mắng một tiếng, ngoài miệng lại cười nói. Phu nhân, không có chuyện gì ạ, chiếc Maybach ngông nghênh kia đi ngược hướng với Úc Đoá cuối cùng dừng ở trước cục cảnh sát. Tần Tổng, đến rồi. Người ngồi ở ghế phụ lái xuống xe tay cầm ô đi vòng qua bên kia chiếc xe cung kính mở cửa ghế sau. Tần Thiệu từ trên xe bước xuống, sau khi liếc mắt nhìn xung quanh, anh ta mới một mình bước vào trong. Trong phòng gặp mặt Kiều Án bị còng tay từ từ đi vào. Vụ án giả mạo Di Trúc vẫn đang được điều tra, kiểu án bị nhốt ở đây không ai hỏi thăm. Nhìn sơ qua cũng có thể thấy cả người cô ta gầy đi, gương mặt lõm xuống, tóc tai bù xù, còn đâu vẻ quyến rũ xinh đẹp của trước kia. Kiều Án ngồi đối diện Tần Thiệu, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý kỳ quái. Cuối cùng cũng đến rồi. Tần Thiệu không nhìn cô ta, chỉ chăm chú nghịch cái bật lửa trên tay, không để Kiều Án vào mắt. Nói đi, nói cái gì? Nghe vậy, Tần Thiệu ngừng nghịch bật lửa trong tay, ngước mắt lên nhìn cô ta. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, Kiều Án không chút sợ hãi nhìn lại, cũng cười nói. Tần Tổng, dù thế nào tôi cũng đã giúp ngài xử lý không ít việc. Bây giờ tôi gặp chuyện không còn giá trị lợi dụng nữa, nên ngài muốn qua cầu rút ván sao? Sau này ngài làm sao có thể khiến người ta tin phục, làm sao khiến người ta làm việc cho mình nữa đây? Tần Thiệu nhìn cô ta với đôi mắt sâu thẳm, Kiều Án không sợ hãi, tiếp tục nói. Tôi vẫn luôn kính nể Tần Tổng, thủ đoạn mạnh mẽ, là một người đàn ông làm được việc lớn. Nhưng những năm nay luôn bị Phó Tư Niên áp chế, nghĩ lại hẳn là ngài rất khó chịu nhỉ. Tần Thiệu cười nhạo một tiếng, nghịch bật lửa tiếp, cô gọi tôi tới đây, làm mất thời gian quý báu của tôi chỉ để nói những lời này. Còn nữa, Kiều Án nói, nếu như không có Phó Tư Niên, tôi nghĩ không ai có thể làm đối thủ của ngài, đáng tiếc. Ai ngờ tới, Phó Tư Niên mạng lớn như vậy, lại còn có thể trở về. Dự án Thành Nam kia chắc là không bao lâu nữa sẽ trở thành vật trong tay Phó Tư Niên rồi. Mấy năm nay Kiều Án đi theo bên cạnh Phó Tư Niên, yêu ma quỷ quái gì cô ta cũng đã từng thấy qua, nói chi là từng vẻ mặt biểu cảm trên mặt người đàn ông đối diện. Cô ta hiểu rõ, lập tức vừa cười vừa nói. Mấy năm nay Phó Tư Niên đã làm không ít việc từ thiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong buổi tiệc từ thiện lần trước, Ốc Đoá làm bừa lấy danh nghĩa của anh ta quyên góp 80 triệu nhân dân tệ, ngài nói xem, danh hiệu top 10 người trẻ tuổi xuất sắc sẽ được trao cho ai đây? Dự án Thành Nam kia, phía chính phủ chắc sẽ cân nhắc đến cái này nhỉ? Mí mắt Tần Thiệu hơi hạ xuống, giọng điệu không rõ có ý gì. Chẳng qua chỉ là một dự án mà thôi. Mà thôi, nếu thật chỉ là một dự án, ngài đâu cần phải tranh đấu với anh ta lâu như thế. Nói đến đây Kiều Án cũng không có ý định che giấu nữa. Nói thẳng ra, bây giờ tôi đã nhìn thấu anh, có lợi ích thì anh mới chịu cứu tôi, chỉ cần anh chịu nghĩ cách cứu tôi ra ngoài, tôi có thể giúp anh trúng thầu dự án này. Nghe vậy, Tần Thiệu ngả ngớn cười. Mạnh dạn đấy, anh có thể thử xem rốt cuộc có phải là mạnh dạn hay không? Tần Thiệu im lặng liếc nhìn cô ta, trong lòng tính toán. Kiều Án cũng không vội, lặng lặng chờ đợi. Sau một lúc lâu Tần Thiệu cười lạnh, nói đi, giúp thế nào? Thấy Tần Thiệu cuối cùng cũng thỏa hiệp, Kiều Án mỉm cười. Tôi ở bên cạnh Phó Tư Niên 7 năm, biết rất nhiều chuyện. Phó Tư Niên là người cẩn thận không sai, những năm này không có bất kỳ một ai có thể bắt được điểm yếu của anh ta cả, nhưng mà anh có biết vì sao năm đó Ốc Đoá lại gả cho Phó Tư Niên không? Tần Thiệu nhíu mày, vì sao? Kiều Án gợi đủ tò mò chậm rãi nói ra. Bởi vì cô ta bị Phó Tư Niên bỏ thuốc. Tần Thiệu khẽ giật mình. Bỏ thuốc, cô có chứng cứ? Đương nhiên, Tần Thiệu trầm tư suy nghĩ. Nếu như Kiều Án thật sự có chứng cứ, như vậy việc này đối với Phó Tư Niên và Phó Thị là một vụ tai tiếng rất lớn. Tới lúc bị truyền ra ngoài, anh ta chắc chắn sẽ bị cắt mất danh hiệu top 10 người trẻ tuổi xuất sắc nhất, dự án kia cũng. Nếu như cô gạt tôi, đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, hai tay cô ta ở dưới bàn nắm chặt, Kiều Án hiểu rõ đây là cơ hội cuối cùng của mình. Anh có thể đưa tôi vào lại đây lần nữa. Lời nói vô cùng tự tin, Tần Thiệu cười lạnh, chỉ là một con đàn bà mà thôi. Hợp tác vui vẻ, Kiều Án mỉm cười, hai tay nắm chặt dưới bàn buông lỏng, cười nói. Hợp tác vui vẻ, mà một bên khác Ốc Đoá đã làm xong kiểm tra, đang chờ đợi kết quả. Đây là một bệnh viện tư nhân, viện trưởng và mẹ Ốc Đoá có quen biết. Còn để Ốc Đoá đi cửa sau, rồi cử thêm một bác sĩ khoa phụ sản theo sau giải đáp thắc mắc cho cô. Nhân cơ hội, Ốc Đoá lấy bản kết quả khám sức khỏe được chẩn đoán mình đang mang thai 3 tháng ra. Bác sĩ, phiền ngài xem giúp tôi bản kết quả này là đúng hay sai. Bác sĩ nhận lấy xem kỹ, nhíu mày hỏi. Bà Phó, bản kết quả này là của ngài sao? Không, là một người bạn của tôi. Ốc Đoá dựng chuyện, hôm nay cô ấy không được khỏe, lại nghe nói tôi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, nên đã nhờ tôi mang bản kết quả này xin bác sĩ xem giúp, sao thế? Có vấn đề gì không? Bác sĩ chỉ ra một số dữ liệu trong bản kết quả cho Ốc Đoá nhìn. Chẩn đoán cho thấy là bạn của ngài đã mang thai được 3 tháng, nhưng mà sau khi xem hình ảnh và các chỉ số, kết quả kiểm tra có khả năng xuất hiện sai sót. Tim Ốc Đoá giật này. sai sót chỗ nào, chắc là, bác sĩ cẩn thận nhìn lại một lần nữa. Tháng mang thai không đúng lắm, nhưng mà cũng không thể nói chính xác được. Ngài có thể bảo bạn của mình đến bệnh viện kiểm tra một cách triệt để, bên chúng tôi sẽ chẩn đoán chuẩn xác. Trái tim Úc Đoá lạnh giá, hóa ra là bệnh viện hôm đó Phó Tư Niên dẫn cô đến khám đã chẩn đoán nhầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ tưởng mình đã thoát khỏi một kiếp nạn, nhưng không ngờ bản thân vẫn không thể tránh khỏi. Bây giờ an toàn thì có ích gì, đợi đến khi đứa bé chào đời cũng sẽ bị phát hiện thôi. Hơn nữa, gần đây Phó Tư Niên đối với chuyện cô mang thai rất vui vẻ. Mỗi lần Úc Đoá nhìn nụ cười trên mặt anh, là cảm thấy tội lỗi. Đứa bé không phải con của Phó Tư Niên, bà Phó có chuyện gì thế? Không có gì, tôi chỉ là áy náy mà thôi, mặc dù cô cũng không biết đứa bé này đến bằng cách nào. Chuyện ngài mang thai đã nói cho ông Úc và bà Úc chưa? Còn chưa kịp nói, chuyện vui lớn như vậy, ngài phải sớm nói cho bọn họ chứ. Làm cha làm mẹ, họ nhất định sẽ vui vẻ. Phó tiên sinh chắc cũng chưa biết chứ. Úc Đoá cười cười, không nói gì. Vậy tin vui này sẽ làm cho ông Phó một bất ngờ. Tôi, vẫn chưa biết nói với anh ấy thế nào. Nói với anh ấy, đứa bé này không phải con của anh à. Kể từ lúc bị Phó Tư Niên bắt lại ở sân bay, Úc Đoá đã chấp nhận số phận rồi. Cô cảm thấy quá mệt mỏi, dường như mọi hành động của mình anh đều biết rõ, dù thế nào cũng không thể thoát ra khỏi lòng bàn tay của Phó Tư Niên. Nói thế nào không quan trọng, quan trọng là giữa vợ chồng với nhau phải có sự thẳng thắn. Bây giờ ngài chỉ cần nói với ông Phó một câu em mang thai rồi, chỉ sợ ông ấy sẽ vui đến mức gọi trực thăng tới đây đón ngài đó. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, thẳng thắn, đối với việc này, cô cũng chỉ nghĩ tới việc che giấu, ngoại trừ giấu giếm Phó Tư Niên, cô chưa từng nghĩ mình sẽ thành thật với anh lần nào cả. Có lẽ bởi vì câu nói, giết chặt nhỏ, ném xuống biển, của Phó Tư Niên, mà cũng có lẽ là bởi vì mấy năm nay cô đã quen với việc bị anh áp bức. Nói tóm lại, cô không có dũng khí đó, có lẽ cô nên tử thú nhận một lần, dù sao Phó Tư Niên đối xử với cô cũng không tàn nhẫn lắm nhỉ. Cùng lắm là ly hôn, loại chuyện giết người phóng hỏa này, chắc là Phó Tư Niên khinh thường không thèm làm đâu. Được, để tôi nghĩ xem nên nói với chồng tôi thế nào. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, đem điện thoại ra, Úc Đoá lấy hết dũng khí gửi một tin nhắn cho Phó Tư Niên. Đang bận sao? Rất nhanh, Phó Tư Niên đã trả lời tin nhắn. Có việc gì? Úc Đoá cắn răng, tiếp tục gửi một tin nhắn. Có chuyện này em muốn nói thật với anh, nhưng mà trước khi nói, anh không được tức giận, nghiêm túc nghe em nói, được không? Đợi mãi Phó Tư Niên vẫn chưa trả lời, Úc Đoá nhìn chằm chằm vào giao diện tin nhắn đến mức mắt cũng đau xót, cô sắp xếp từ ngữ, tiếp tục soạn một đoạn. Hôm qua anh dẫn em tới bệnh viện làm kiểm tra, kết quả chẩn đoán sai rồi. Em không hề mang thai 3 tháng, mà chỉ mới mang thai 2 tháng thôi, vậy nên đứa bé này không phải là của anh. Nhưng mà xin anh hãy tin em chưa từng phản bội anh, trong 3 tháng anh mất tích, em không có tiếp xúc thân thể với bất kỳ một người đàn ông nào, chính em cũng không biết đứa bé này là của ai. Em biết anh không tiếp nhận được, đột nhiên xuất hiện một đứa bé em cũng không tiếp nhận được, cho nên em suy tính thật lâu mới quyết định không dối gạt anh nữa. Anh không muốn nuôi con cho người khác cũng được, dù sao chuyện này đối với anh cũng không công bằng, em sẽ tự mình sinh con rồi nuôi nấng nó. Thật ra, Phó Tư Niên, em không yêu anh. Nếu không phải vì cái đêm trong khách sạn đó, chắc chắn em sẽ không kết hôn với anh, tình cảm mấy năm nay của em với anh chưa thể nói là yêu được, và em tin rằng anh cũng thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy nên chúng ta ly hôn đi, anh yên tâm, em sẽ không lấy tài sản của anh. Úc Đoá nghĩ nghĩ, xóa bỏ câu cuối cùng, viết lại. Chuyện chia tài sản em nghe theo sự quyết định của anh. Dừng một lúc, Úc Đoá lại xóa đi sửa thành, anh yên tâm, em sẽ không lấy một phân tài sản nào. Nghĩ nghĩ, Úc Đoá vẫn quyết định xóa câu cuối cùng đi. Một y tá từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt tức giận. Lộ lộ, sao thế? Ai bác sĩ Trần, ông có biết một người phụ nữ mang thai đang gây sự bên ngoài khoa phụ sản chúng ta không? Gây sự, gây chuyện gì? Cô ấy chửi bới bệnh viện chúng ta, nói kết quả kiểm tra của bệnh viện không đúng. Bác sĩ Trần liếc nhìn Úc Đoá, rốt cuộc là thế nào? Nói rõ chút xem nào. Lộ lộ phàn nàn nói. Bệnh viện chúng ta xác nhận cô ấy mang thai, nhưng cô ấy lại không chịu tin, nói tháng trước bản thân vừa mới có kinh nguyệt. Bác sĩ Trần nghe xong, cười nói, thì ra là vậy, cô ra giải thích với cô ấy, lúc mang thai vẫn có thể tới kỳ kinh nguyệt nhé. Thời gian đầu mang thai sẽ chảy máu, nhưng cũng không phải là tới kỳ kinh nguyệt đúng nghĩa, đây là trường hợp rất hiếm, là hiện tượng sinh lý khi trứng đã thụ tinh bám vào thành tử cung. Úc Đoá nghe nói như thế tay run lên, quay đầu hỏi bác sĩ Trần. Bác sĩ, ông vừa nói mang thai cũng có thể đến kỳ kinh nguyệt sao? Bác sĩ Trần cười trả lời. Đúng vậy, nhưng đây là tình huống cực kỳ hiếm gặp. Úc Đoá nghĩ đến phản ứng đến kỳ kinh nguyệt của mình 3 tháng trước, lượng máu ra hình như ít hơn bình thường. Hạnh phúc đến quá đột ngột. Chẳng lẽ, cô cúi đầu nhìn giao diện tin nhắn trên điện thoại, đoạn tin nhắn kia không biết đã gửi cho Phó Tư Niên từ lúc nào? Úc Đoá như bị sét đánh giữa bầu trời quang. Không được hoảng hốt, bình tĩnh. Bây giờ Phó Tư Niên bận rộn nhiều việc, có lẽ vẫn chưa kịp đọc tin nhắn, thu hồi còn kịp. Cô bấm vào tin nhắn đó. Ngoài cửa có y tá gõ cửa. Bác sĩ Trần, đây là kết quả của bà Phó. Y tá kia không đợi bác sĩ Trần lên tiếng đã tự ý mở cửa đi vào, đưa kết quả cho ông ấy. Tay cô ta xẹt qua chồng giấy tờ trên bàn, vô tình đụng trúng bàn tay đang run rẩy của Úc Đoá, cô không cầm chắc trượt tay làm điện thoại rớt xuống đất. Xin lỗi bà Phó, tôi không cố ý, y tá vội vàng nhặt điện thoại lên đưa cho Úc Đoá. Nhịp tim Úc Đoá như trống đánh, mở khóa màn hình điện thoại đen kịt lên. Mở khóa vân tay thất bại, mở khóa vân tay thất bại, mở khóa vân tay thất bại. Nhập mật khẩu vào, Úc Đoá run rẩy nhập mật khẩu, tiếp tục ấn vào tin nhắn dài như văn bản kia, ấn nút thu hồi, đã qua 2 phút không thể thu hồi. Bác sĩ Trần nhìn kết quả, nở nụ cười kỳ lạ nói. Bà Phó, chúc mừng bà đã mang thai 3 tháng. Cách chương.